Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 313 Lữ đoàn khế ước, chương 313, người tốt nhất vẫn là tản mất ngươi lực phòng ngự chàng, Nguyên Tiêu chụp hạ áo cách. Người bả vai đạm nhiên nói, vẫn là từ bỏ. Trời biết này đỏ ánh sáng có thể hay không đột nhiên cụ bị lực sát thương, áo cách ngươi lắc đầu. Nói, ngươi cần thiết như vậy, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Này đỏ ánh sáng là ở diệt sát chúng ta mang tiến vào vi khuẩn, ta lại không giống ngươi là siêu ma. Dược tề sư, áo cách ngươi râu sồm phía dưới sắc mặt đỏ lên thu hồi kim loại giáp trụ ngoan ngoãn. Tiếp thu ánh sáng chiếu xạ, ngươi cái này di tích thợ săn tuyệt đối là một cái thủy hóa, Nguyên Tiêu cười trêu nói, thủy hóa ngươi mới sẽ không thuê ta, áo cách ngươi tức giận nói. Đây là khoa học kỹ thuật sườn đồ vật, nếu là di tích ma pháp bẫy dập ngươi liền biết sự lợi hại của ta, ước chừng qua 10 phút. Sát độc ánh sáng mới tính biến mất không thấy, kim loại phòng tách ra một cái cổng vòm. Bên trong thông đạo một đường thắp sáng kéo dài đến ngầm phòng thí nghiệm bên trong. Từ thông đạo hai bên pha lê có thể nhìn đến bên ngoài là một mảnh gieo trồng viên. Chỉ là hiện tại bên trong thứ gì đều không có trống không một vật khuyết thiếu năng lượng hẳn là. Đã đình chỉ gieo trồng. Bất quá kho hàng hẳn là có không ít tồn trữ hàng, áo cách ngươi liếc liếc mắt một cái tìm kiếm kho. Hàng vị trí, không cần thối lại. Sẽ có luyện kim con rối đưa lại đây, Nguyên Tiêu nhanh hơn bước chân đạm nhiên nói, áo cách ngươi. Hơi kinh hãi, loại này phòng thí nghiệm dù cho không có phòng ngự thi thố. Nhưng là một đài khống chế các loại phương tiện quang não hoặc là phụ thuộc tháp linh tuyệt đối là cơ bản nhất trang bị. Nguyên Tiêu trong lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Sớm tại bọn họ tiến vào trước kia cũng đã khống chế cái này phòng thí nghiệm mơ siêu sự thật đích xác. Như thế, truyền kỳ tháp linh phối hợp chúa tể ma võng. Xâm lấn nơi này khống chế hệ thống được đến cái này vô chủ phòng thí nghiệm quyền khống chế quá đơn. Giản, một đám ngũ giai địa ngục địa tinh, thực mau đã đem toàn bộ phòng thí nghiệm hóa giải sau rời không còn, đương cuối cùng một cái bảo tồn. Thực nghiệm ký lục cùng tiêu bản nhà kho bị phá bỏ và di rời về sau. Áo cách ngươi nơi nào còn không rõ Nguyên Tiêu mục đích là cái gì? Hắn đang tìm kiếm truyền kỳ vu sư để các cha mẹ năm đó lưu tại cái này phòng thí nghiệm máu gen. Hàng mẫu cùng kỹ càng tỉ mỉ số liệu, đến nỗi những cái đó thất giai tử linh pháp sư phòng thí nghiệm. Thiết bị, xem Nguyên Tiêu tùy ý hành động ngược lại chỉ là thứ yếu mục tiêu, ngươi nên không phải là nghĩ. Thông suốt quá truyền kỳ vu sư để các thân sinh cha mẹ huyết tới làm cái gì đi. Áo cách ngươi kinh hãi nói. Không phải ta, mà là ngươi, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, áo cách ngươi vừa kinh vừa giận cả người run rẩy tràn đầy bất đắc dĩ. Đánh hắn biết đánh không lại Nguyên Tiêu, đua bối cảnh càng là ném hắn cách xa vạn dặm. Nếu lúc này cự tuyệt Nguyên Tiêu, hắn khẳng định không có biện pháp tồn tại rời đi cái này không gian mảnh nhỏ ta hiểu được áo cách. Người bất đắc dĩ nói, quái liền trách hắn có một loại đặc thù thiên phú năng lực. Chỉ cần được đến một kiện đồ vật nhớ kỹ hương vị, là có thể truy tung đến cùng nguyên vật thể hoặc là lúc ban đầu nơi phát ra nơi. Liên hệ càng chặt mật truy tung năng lực liền càng cường. Bằng vào loại này thiên phú hắn mới có thể ở hơn 30 tuổi trở thành ngũ giai huyết mạch thuật sĩ. Mỗi một cái chức nghiệp giả đều có thiên phú, nhưng là đại đa số thiên phú đều phi thường dâu ria từ rượu sau nói ra không nên bị người biết đến. Thiên phú về sau, dù cho hắn đã đem ly không rời tay rượu mạnh đổi thành sẽ không say mạch rượu. Vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi tiết lộ thiên phú về sau bị theo dõi vận mệnh. Chuyện tới hiện giờ hắn đã không có con đường thứ hai có thể đi, duy nhất may mắn chính là. Truyền kỳ vu sư đề các đã rời đi Hoàng Kim Đại Lục có lẽ đến chết đều cũng chưa về, trải qua liên. Tục nửa tháng bôn ba. Huyết mạch chi gian lôi kéo làm áo cách ngươi mang theo Nguyên Tiêu tìm kiếm đến vu sư Văn Minh An. Tắc ngươi một chỗ cổ xưa núi non, nơi này đã từng là An tắc ngươi một chỗ thực phồn hoa địa vực. Chính là ở bí pháp vu sư chiến đấu hạ bị phá hủy biến thành phế tích cho tới bây giờ. còn thường thường có chức nghiệp giả tới nơi này phế tích trung tìm kiếm bảo vật bay về phía nơi. Này không trung tàu bay, dừng ở phế tích bên cạnh đình hàng đài, buông bên trong hành khách chạy trốn giống nhau rời đi, đây là ta cưỡi thái độ kém cỏi nhất tư nhân. Thuê tàu bay, áo cách ngươi gãi gãi lộn xộn đầu tóc dầu dĩ không vui nói thơm ơ siêu nguyên tiêu đối. Này thâm biểu tán đồng, nhưng là này cũng trách không được không trung tàu bay thái độ kém ơ siêu thật sự là này phiến quỷ. Vực núi non không trung quá mức nguy hiểm, chỉ xem bên cạnh những cái đó tạp rơi trên mặt đất chỉ còn cốt hài ma hóa cải tạo sinh vật liền. Biết có bao nhiêu khó chơi, đúng rồi. Ngươi nói kia chuyện ta đáp ứng rồi, áo cách ngươi nhìn âm trầm trầm phế tích di tích thở dài. Nói, ngươi sẽ không hối hận, nguyên tiêu từ đạo cụ lan trung móc ra một quyển trục. Mở ra ý bảo áo cách ngươi ở mặt trên ký xuống tên hoàn thành khế ước, ảo ảnh lữ đoàn khế ước. Đặc thù khế ước đạo cụ, nơi sản sinh, toàn chức thợ săn thế giới toàn diện ảo ảnh lữ đoàn có khả năng được đến. Vật phẩm hy hữu độ. Hắc thiết sử dụng hiệu quả 1, có thể tập kết 13 cái con nhện tạo thành ảo ảnh lữ đoàn cộng đồng tiến vào cùng cái cốt truyện. Thế giới, sử dụng hiệu quả 2, 13 cái con nhện, từ một cái đại não 12 chân tạo thành, con nhện chi gian giết hại lẫn nhau chủ động động thủ sẽ phong ấn 50% thuộc tính. Nhưng giải phong, thứ yếu động thủ sẽ phong ấn 10% thuộc tính. Nhưng giải phong. Phản bội đại não con nhện đem lọt vào toàn bộ thành viên không chết không ngừng đuổi giết sử dụng. Hiệu quả 3, được đến đại não hoặc là hơn phân nửa con nhện thừa nhận. Người từ ngoài đến giết chết một cái con nhện có thể thay thế gia nhập lữ đoàn, sử dụng hiệu quả 4. Hơn phân nửa con nhện liên thủ có thể buộc tội đại não. Nếu buộc tội thành công có thể một lần nữa lựa chọn một cái đại não, đánh giá. Không có gì so đoàn đội càng quan trọng, 13 người đoàn đội tạo thành con nhện quan trọng nhất chính là đoàn kết ai. Áo cách ngươi tiếp nhận khế ước, luôn mãi xem xét 4 cái sử dụng hiệu quả vừa lòng thiêm thượng tên của mình, nguyên tiêu tiếp nhận. Có hiệu lực khế ước quyển trục khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Tùy tay một mặt khế ước thượng văn tự đã phát sinh biến hóa, đây là đến từ Tây Tác niệm lực khinh. Bạc giả tương. Dùng bộ phận giả điều khoản bắt chước khế ước mặt ngoài khuynh hướng cảm xúc bao trùm trụ thật sự. Điều khoản, từ lúc bắt đầu hắn cấp áo cách ngươi xem đến khế ước hiệu quả chính là nửa thật nửa giả. Nếu không hắn sao có thể ngoan ngoãn thiêm thượng tên, bao trùm trụ này một bộ phận. Trong đó liền có 2 điều hiệu quả, sử dụng hiệu quả 5. Nếu con nhện phản bội. Đại não cùng mặt khác con nhện có thể biết nên con nhện vị trí, sử dụng hiệu quả 6. Lữ đoàn kiêu ngạo làm sơ đại con nhện, vĩnh viễn không thể tiêu tiền mua sắm chỉ có thể lựa chọn. Trộm cướp, nếu nhiều lần cự tuyệt trộm cướp đem bị lữ đoàn tự động định nghĩa vì phản bội. Bị mặt khác con nhện giết chết sẽ bị ăn trộm một cái năng lực trở thành đoàn đội công cộng năng lực. Này năng lực vô pháp tiếp tục trưởng thành, ha ha. Chạy không thoát nguyên tiêu trong lòng cười thu hồi khế ước quyển trục. Cái này khế ước quan trọng nhất chính là cuối cùng 2 điều hiệu quả, phía trước 4 cái hiệu quả. Trừ bỏ cái thứ nhất dư lại căn bản dâu ria, chỉ có cuối cùng 2 cái hiệu quả mới là cái này đoàn đội khế ước đặc thù khủng bố chỗ. Một khi gia nhập con nhện không rõ điểm này tùy tiện tiêu tiền. Liền sẽ lập tức rớt vào bẫy dập rốt cuộc bò không lên, ảo ảnh lữ đoàn đoàn đội khế ước. Đầy đủ kế thừa bất cứ thứ gì chỉ đoạt không mua đạo tạc phong phạm mơ siêu, đi thôi. Chúng ta cũng nên kiến thức một chút đỉnh đỉnh đại danh quỷ vực núi non, nguyên tiêu thúc dục. Nói, 2 người chỉ là một bước vào phế tích, từ sau lưng mấy mét ngoại đã tìm không thấy bọn họ bóng dáng. Từ chỗ cao nhìn xuống toàn bộ phế tích có thể xem đến rõ ràng. Nhưng là chỉ cần có người bước vào quỷ vực núi non phạm vi liền sẽ lập tức biến mất không thấy. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.